Chương 708 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào bí sử các. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phách lối, phi thường phách lối, Long Phi khó chịu, phi thường khó chịu. Lưu Bác nhìn Long Phi lạnh giá ánh mắt cũng không có làm chuyện, cười lạnh nói, kẻ tiểu phế vật, có năng lực chịu lời nói ngươi liền tiến vào vũ viện, không năng lực ngươi liền cho ta biết điều nằm. Nếu như không đứng đắn, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Linh tiên cảnh giới. Một phế vật. Lưu Bác khinh thường vừa nói, Long Phi từ từ đứng lên, ống tay áo xuống hai quả đấm nắm chặt đứng lên, nội tâm không ngừng cảnh cáo chính mình, "Ê, nhịn được, ngươi tới nơi này con mắt là tìm đến liên quan tới Long vực đầu mối." "Nhịn được." Hơn nữa hắn là cùng tiên cảnh giới, chỉ bằng vào ngươi bây giờ lực lượng căn bản không được. Đẳng cấp. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ ta đẳng cấp quá thấp. Đẳng cấp chính là lực lượng, Long Phi bây giờ chẳng qua là linh tiên lục phẩm. Ở thần đế học viện trên căn bản là yếu nhất tồn tại. Lưu Bác thấy Long Phi không nói thêm gì nữa, cười trào phúng đạo, kể lúc này mới ngoan ngoãn chứ sao. Ngay sau đó, Lưu Bác thanh âm quát một tiếng, đạo, thì hôm nay tới nơi này là cho các ngươi phái vài người đi quét dọn tàn võ cát, có chút sách vỡ muốn dời ra ngoài phơi nắng xuống. Nhớ. Lưu Bác thanh âm chợt trầm xuống, đạo, kể các ngươi nếu như dám can đảm lật xem tàn võ cát bí kỹ liếc mắt, bị ta phát hiện ta liền đào các ngươi con mắt. Nếu như dám trộn lời nói, ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Biết chưa? Tàn võ các coi như là thần đế học viện trọng yếu nhất một trong những địa phương, ước chừng liền 13 đang lúc tàn võ các kiếm kỹ, đao pháp, chưởng pháp, quyền pháp, thần thông công pháp thượng cổ bí kỹ, còn có một chút thần phẩm công pháp, trừ lần đó ra chính là thiên vũ lịch sử đại lục văn hiến trọng yếu ghi lại, ở toàn bộ thiên vũ đại lục thần đế học viện tàn võ các công pháp bí kỹ là nhiều nhất. Long Phi trong lòng cả kinh, kẻ tàn võ các. Rốt cuộc có tàn võ các sự tình. Hải Long Vương. Nếu như biết Hải Long Vương vị trí chỗ ở, vậy thì có thể tìm được Hải Long Vương tinh huyết, liền có thể mở ra Long vực chi tâm đệ nhị tầng. Long Phi có chút hưng phấn, đây chính là hắn con mắt. Lưu Bác nói, ngươi, còn các ngươi nữa mấy cái đều đi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Long bay người lên, Lưu Bác đạo, ngươi cũng đi theo đi. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi kích động quét dọn tàn võ các nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm 2.000 điểm, tiên lực 100 điểm. Long Phi hưng phấn, bị chọn trúng đệ tử biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, đối với bọn họ mà nói đây chỉ là một lần tương đối nghiêm khắc quét dọn nhiệm vụ mà thôi. Đi đến tàn võ các trên đường, Tiểu Phi, sau này Lưu Tổng quản nói chuyện ngươi ngàn vạn lần không nên che miệng, càng không muốn hỏi cái này hỏi cái kia, mới vừa rồi một cước coi như là nhẹ. Một tên tuổi nghề lâu năm đệ tử nói, hắn là tương đối đồng tình Long Phi. Long Phi gật đầu một cái, đạo, kẻ thật cảm tạ sư huynh. Mấy tên đệ tử khác đạo, kẻ nói với hắn những chuyện này làm gì, bị đá mấy lần hắn liền dài trí nhớ. Ngươi liền ngóng nhìn người khác bị đòn phải không? Chúng ta đều là đồ lặt vặt đệ tử, chúng ta muốn lẫn nhau đoàn kết, không thể nhìn không bắt nguồn từ mình. Để ý mình. Ha ha ha thùng cơm a, ngươi để ý mình. Ngươi đến lúc đó thi vào vũ viện a, ngươi thi được đi không? Đi vào 2 năm còn ở không ngừng kiên trì tu luyện, hữu dụng không? Ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, còn để ý mình. Chúng ta có tư cách để ý mình sao? Đại quân, đừng nói như vậy. Thế nào? Ta nói sai sao? Chúng ta căn bản không có tư cách để ý mình, ai đã cho ta môn cơ hội? Ai đã cho ta môn tài nguyên tu luyện? Trừ quét dọn vệ sinh, giống như hầu hạ thiếu gia như thế phục vụ những thứ kia vũ viện sư huynh, chúng ta coi như một cái gì? Liền ngay cả một người làm cũng không bằng a. Mọi người trầm mặt xuống, xác thực bọn họ tiến vào thần đế học viện mang theo trở nên mạnh mẽ mơ mộng, mang theo thành công hy vọng đến, giống như là kiếp trước những thứ kia thi vào trường cao đẳng học sinh tiến vào trong lòng mình kỳ vọng lớn học như thế, nhưng là thực tế đây, sau khi đi vào lại trở thành một làm việc vặt, đừng nói là tu luyện, ngay cả một chút xíu cơ hội cũng không có. Thánh điện trong nháy mắt biến thành địa ngục. Hay là đám bọn hắn căn bản không leo lên được địa ngục, một bước. Chậm, từng bước chậm, so sánh cùng bọn họ đồng thời tiến vào thần đế học viện đệ tử, bọn họ kém cỏi nhất đều là cùng tiên cảnh giới, cùng bọn họ đã là khác nhau trời vực, đây chính là chênh lệch. Long Phi trầm mặt xuống, không nói gì, cái thế giới này, không tiến tất thối, lên ngày căn bản không có cho bọn hắn tiến tới cơ hội, một cái sóng lớn vỗ xuống tới đưa bọn họ oanh thể vô hoàng phu, vĩnh viễn không bò dậy nổi, kẻ tiểu phi. Ngươi đừng nghe đại quân nói bậy bạ. Đồ lặt vặt đệ tử còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta cố gắng liền nhất định có cơ hội. Tôn Đầu nói, đại quân cười khổ nói, ê sếp, ngươi đang ở đây thần đế học viện đã 2 năm, thêm 1 năm nữa ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài, trong 2 năm này ngươi có thể tìm được một chút cơ hội. Biệt lừa mình dối người, vô dụng. Tôn Đầu chân mày căng thẳng, phong phạm thống đạo, nghe đại quân. Đại quân cũng cảm thấy lại nói quá mức, thấp giọng nói, nghe ta nói là sự thật, ta muốn thay đổi, ta muốn trở thành vũ viện đệ tử, ta không muốn cả đời ở đồ lặt vặt bộ. Bọn họ cũng ôm trong ngực mơ mộng, ngây ngốc một bầu máu nóng đi tới thần đế học viện, nhưng là thì có thể làm gì, bọn họ chỉ là một làm việc vặt, một cái không có bất kỳ người nào để mắt làm việc vặt. Long Phi nhìn của bọn hắn, âm thầm căng thẳng, dọc theo đường đi cũng trầm mặt xuống. Nửa giờ sau, xuyên qua một rừng cây nhỏ, là một mảng lớn đất trống, 13 tòa bảo tháp như thế tàn võ các đập vào mi mắt, thì hôm nay tàn võ các không mở cửa. Một tên lính gác đệ tử nói, một gã khác đệ tử nói, ngày bọn họ đều là đồ lặt vặt bộ đệ tử, tới nơi này quét dọn. Đồ lặt vặt bộ? Thần đế học viện có loại địa phương này sao? Đều là một ít phế vật, thần đế học viện hàng năm đều phải chiêu một ít phế vật đi vào, để cho bọn họ ở chỗ này quét dọn vệ sinh, này cũng là bọn hắn tối cao vinh dự, người khác muốn vào còn không vào được đâu rồi, hơn nữa ngươi xem bọn hắn từng cái biểu tình ngẩng cao dáng vẻ, thật coi mình rất quan trọng đâu rồi. Ha ha ha, y ha ha ha, y vài tên lính gác đệ tử trào cười lên, y vào đi thôi. Cũng cho ta tay chân đặt sạch sẽ điểm. Nếu ai dám lật lung tung duyệt, ta tha cho không các ngươi. Tôn Đầu liên tục cười xòa nói, e sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không loạn đụng đồ vật. Ngay sau đó, Long Phi bọn họ tiến vào tàn võ cát, Tôn Đầu đạo, ngày 13 tòa tàn võ cát, phân phối một chút. Không đợi hắn nói xong, đại quân liền nói, kẻ ta phụ trách kiếm kỹ các. Nói xong cũng đi vào kiếm kỹ các. Kiếm kỹ các có dấu 108.000 quyển kiếm pháp bí kỹ, có thể đi vào đến kiếm kỹ các công pháp đều là thượng phẩm công pháp, bất kỳ một bộ công pháp cũng có thể làm cho ngoại giới run rẩy. Kẻ ta phụ trách đao pháp. Ta phụ trách, không có ai phụ trách bí sử các. Long Phi nhìn Tôn Đầu, đạo, sư huynh, ta phụ trách bí sử các đi. Tôn Đầu đạo, kẻ bí sử các sách vở nhiều nhất, sách vở thời gian cũng lâu nhất. Ngươi muốn cầm nhẹ để nhẹ một chút. Ừ. Long Phi gật đầu một cái, tâm đã bay ra ngoài, sải bước đi hướng bí sử các, nhìn linh lung bảo tháp một loại bí sử các, bên trong rậm rạp chằng chịt ẩn tàng đủ loại cổ tịch, Long vực đầu mối có thể hay không giấu ở trong này. Long Phi trong lòng sôi sùng sục. Ôn Ông Thần, Thiên Ngoại Cung Thái Tôn khóe miệng có chút móc một cái, nhìn hư kình bên trong Long Phi, cười lên, cả ngươi quả nhiên tiến vào bí sử các, cùng năm đó Long Chiến Đình như thế lựa chọn. Long Phi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Số từ 1935.